Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xem xét chung quanh cái căn nhà này xem có cái điểm gì lạ hay không. Tôi gật đầu không nói, đang định chợp mắt thì bỗng có thứ gì đó dưới bên nhà bếp. Nhanh như cắt, tôi ngồi bật dậy chạy thẳng ra bên ngoài. Sự cũng nhanh chóng đi theo. Đến cửa phòng bếp, cánh cửa mở ra, đèn được bật sáng. Tôi với Sự đang há hốc mồm khi thấy chiếc chày đang lăn lông lốc ở dưới nền nhà. Một cuộc điều tra giữa ban đêm bắt đầu. Tôi lục lọi tất cả mọi thứ nhưng không hề có bất cứ thứ gì. Lục lọi xung quanh nhưng cũng không hề thấy bất cứ một dấu tích nào cả. Tôi thấy mệt mỏi quay về giường nhằm rồi tự chửi thề: mẹ kiếp, cái quái gì thế? Bỗng nhiên có tiếng cây hoa gọi bên cửa: anh Hiếu, anh Sự ơi. Tôi và Sự đi ra mở cửa. Con bé Hoa chỉ tay ra ngoài cửa sổ rồi bảo: cây áo của em bị gió thổi bay ra ngoài đó rồi, anh lấy hộ em với. Tôi với Sự bảo nó đi vào trong phòng, rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài, bật đèn pin điện thoại lên soi từng chỗ tìm áo cho con bé. Tôi liền hỏi: gió thì đâu có to mà làm bay áo của nó được nhỉ? Chắc là không may vứt đồ ra ngoài đó rồi đổ cho gió ấy mà, tìm nhanh lên. Hai thằng hì hục soi hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không thể tìm thấy gì. Sự liền bảo: hay là chả nhẽ nó đùa mình, mà đùa cái kiểu gì oái oăm vậy? Tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Mấy nay tôi toàn gặp cây hoa trong sự khó hiểu như vậy. Nhưng lúc hỏi ra thì nó lại hồn nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chờ đợi được lâu nữa, hai thằng mệt quá bèn kéo nhau vào trong nhà. Ngoài trời gió vẫn khẽ đung đưa trên từng ngọn tre. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy cây hoa đang ngồi chuẩn bị đồ ăn. Sự liền quát lên khiến mọi người giật mình: qua mày bảo dưới cái áo cơ mà Hoa, mày đùa anh làm cái gì thế? Con bé nhấc mắt lên nhìn Sự rồi hỏi một câu khiến cho ai cũng bỡ ngỡ: ủa, em có nói sao? Đúng là hôm qua áo của em có rơi ra ngoài thật, nhưng mà em lấy từ chiều rồi mà. Thế chả nhẽ? Sự đổi giọng lắp bắp. Con bé anh cũng đồng tình với ý kiến của Hoa. Chiều qua chúng nó dính nhau suốt mà. Tôi kéo Sự ra rồi hỏi lại: mày có thấy cái chuyện đêm qua hay không? Chính xác là nó mà. Tôi không nói gì, chỉ biết gật đầu. Đêm qua lúc tôi gặp con bé Hoa thì tôi cũng chưa rơi vào trạng thái đó. Quả thật đó là một điều đáng nghĩ. Tôi thở dài rồi kéo nó đi vào trong nhà rồi nói với cây Hoa: tụi anh xin lỗi, nhưng mà hôm qua chắc là thằng Sự nó mệt quá. Thôi em đừng có bận tâm nhé. Nghe xong con bé không nói gì, tôi giục nó đi làm việc vệ sinh cá nhân xong xuôi. Mới hết hai ngày mà đã có vô số chuyện rắc rối xảy ra. Nhưng trên hết, tôi đã hiểu được rằng thế giới bên kia đang tung hoành trong căn nhà này. Cụ thể là những lần gặp Hoa. Tôi ngồi ăn với tâm trạng để suy nghĩ, không biết có xảy ra vấn đề gì hay không. Tuấn và vợ nó thì vẫn vui vẻ đi hưởng tuần trăng mật của chúng nó vậy. Tôi cũng không muốn nhắc nhiều đến vợ chồng nó, căn bản là chúng nó kiếm thời gian ở bên nhau. Nắng lên chiếu xung quanh những hàng tre rậm rạp. Sự đi chặt những ống cây tre khỏe khoắn cầm về nhà làm cái xích đu giết thời gian. Thế là cây Hoa và cây Ánh không ngớt chụp ảnh. Đi đâu cũng có ảnh để chụp. Mà phải công nhận một điều là mấy đứa con gái rất siêng chụp ảnh tự sướng với nhau. Về đến nhà thấy hai vợ chồng thằng Tuấn đang nói chuyện với nhau, rồi với bọn tôi nói: ê! Tôi đi lại, cả đám ngồi xuống. Nó liền bảo: tao tính bàn cái này, sau khi xong cái này tụi mình lên Sapa đi. Thôi, một tuần ở đây có được không? Cứ xong đi rồi tính. Tôi gắt nhẹ rồi đi ra ngoài. Cây lan can trong nhà đủ để làm thành một cái trụ vững chắc. Tôi và Sự chật vật mãi mới làm xong chỗ Ánh và Hoa ngồi. Đùng đưa cho tụi nó tít mắt đi mà cười. Tôi nhẹ nhõm người hơn. Sự tiến lại rồi nói nhỏ: không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đây. Trông chúng nó chơi vui thật đấy. Tôi gật đầu cầm máy ảnh chụp cho cả ba đứa. Tối hôm đó cả đoàn ăn cơm như bình thường. Tối nay Sự ra ngoài được một lúc khá lâu. Tôi nhớ ra không được đi vào lúc buổi tối. Tôi bèn chạy ra ngoài tìm xung quanh nhà. Thế thằng Sự đang chuẩn bị đi vào bên trong màn đêm của những lùm tre thì tôi liền gào lên rồi nói: quay lại đi Sự. Tôi gào lên to nhất có thể, thế nhưng không hề có sự đáp trả của nó. Tôi nhanh chóng chạy lại kéo nó lại. Nó giật mình liền bảo: ô hay, mày làm sao vậy Hiếu? Cả Ánh vừa rồi đi chơi. Nó trợn trừng mắt há hốc mồm khi nhìn thấy Ánh đang đứng với ba người còn lại. Tôi đã hiểu ra chuyện, kéo sát tai nó lại rồi nói: im lặng, chỉ bảo là do mày bị ngã thôi nhé. Nó gãi đầu rồi nói y chang như vậy. Cả đám liền cười rộ lên. Tôi thở dài đi vào trong phòng nói chuyện với nó: mày thấy rồi đấy, không có đơn giản đâu. Tao nghĩ nó có thể giả dạng được đấy. cho nên là cẩn thận tối đừng có ra ngoài, có gì phải xem xét cho. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net